Chương 1100, tuyệt thuật nhẫn. 10 vạn đầu lớn xám trùng là cực hạn, Chu Phàm đương nhiên không tin. Hắn phát huy kiếp trước tại chợ bán thức ăn cùng mua thức ăn đại mụ có kẻ mặc cả năng lực, cùng Chu Tiểu Miêu quấy giày đòi hỏi. Cho ngươi thêm 2 vạn lớn xám trùng, không chịu bán cho ta câm miệng ngươi lại. Chu Tiểu Miêu không chịu nổi hắn quấy nhiễu, một mặt phẫn nộ nói. Nhớ nàng với tư cách đứng đầu tu sĩ thế mà luân lạc tới muốn cùng một cái chó hậu bối có kẻ mặc cả tình trạng. Nàng còn gánh không nổi cái này, người 12 vạn đầu lớn xám trùng vậy liền 12 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu thật đến cực hạn, hắn lúc này mới đồng ý xuống tới. 12 vạn đầu lớn xám trùng mặc dù cùng hắn mong muốn kém không ít, nhưng ít ra không tính thiếu đến quá mức, hắn còn có thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu cong ngón búng ra, một sợi xương mù xám chui vào Chu Phàm hòn bi bên trong, cái kia sợi xương mù xám hóa thành đếm không hết lớn xám trùng. Chu Phàm nguyên bản bởi vì câu cá tổn thất lớn xám trùng lại về gần một nửa. Chu Tiểu Miêu lại là khẽ vươn tay, bắt được một sợi sương mù trên tay của nàng hóa thành một bản Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Chu Phàm đem đen kịt cái hộp mở ra, trong hộp là một cái thanh ngọc chìa hệ cờ nhờ nở, mặt nhẫn lên văn có một vòng màu đen huyền ảo phù văn. Đây cũng là một cái khí cụ Chu Phàm cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Thay ta giám định một cái chiếc nhẫn này. Chu Phàm đem chìa hệ cờ nhờ nở đưa cho Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu trước đưa tay lấy đi 500 đầu lớn xám trùng, mới nghiêm túc nhìn lên cái này viên thanh ngọc chìa hệ cờ nhờ nở. Kỳ thật ta có chuyện cảm thấy kỳ quái, thiên hạ khí cụ nhiều như vậy, ngươi không có khả năng toàn bộ nhận ra, vạn nhất là ngươi không quen biết làm sao bây giờ? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Khí cụ tuy nhiều, nhưng tác dụng cơ bản giống nhau, coi như không nhận ra tên của nó. Theo nó phía trên phủ văn tài liệu tổng hợp đến xem, chúng ta những này dẫn đạo giả cũng có thể biết rõ đại khái tác dụng. Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt giơ lên cái này viên thanh ngọc chìa hệ cờ nhờ nở, nếu mà xác thực không nhận ra, cùng lắm thì không thay ngươi giám định, không có người nào là toàn trí toàn năng. Đây là một viên tuyệt thuật nhẫn. Chu Tiểu Miêu quan sát một hồi, đem thanh ngọc chìa hệ cờ nhờ nở đưa trả cho Chu Phàm. Tuyệt thuật nhẫn. Chu Phàm nhìn xem chiếc nhẫn này, kiên nhẫn chờ lấy Chu Tiểu Miêu giải thích. Cái gọi là tuyệt thuật nhẫn liền là ngăn cách tu sĩ phóng ra tác dụng ở trên thân thể ngươi thuật pháp, không phải phóng ra ở trên thân thể ngươi, liền vô pháp có hiệu quả. Chu Tiểu Miêu giải thích nói. Chiếc nhẫn kia thế mà có thế ngăn cách phóng ra tại trên người ta thuật pháp. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như gặp lại cái kia phóng ra rủa thể thuật tu sĩ vậy liền không sợ. Tuyệt thuật nhẫn đúng là dùng rất tốt một kiện khí cụ, hơn nữa còn không phải một lần khí cụ. Chỉ cần không phải qua đặc thù thuật pháp nó đều có thể ngăn cách ra, nhưng có một vấn đề, nó cũng là có phân chia đẳng cấp, giống như trong tay ngươi cái này viên tuyệt thuật nhẫn tối đa liền là ngăn cách hóa nguyên cảnh tu sĩ thuật pháp, lại cao nhất giai nó liền vô pháp đưa đến hiệu quả. Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt nói, tuyệt thuật nhẫn luyện chế rất không dễ dàng, nó cần tài liệu đều rất chân quý, vì lẽ đó chân chính luyện chế ra tuyệt thuật nhẫn số lượng rất ít. Liền không làm người đời biết tới no y nghe được chỉ có thể ngăn cách hóa nguyên cảnh tu sĩ thuật pháp, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày đến, cái kia tuyệt thuật nhẫn có thể tạo được tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Bất quá chí ít hắn không cần lo lắng hóa nguyên cảnh tu sĩ dùng thuật pháp đến ám hại hắn, đây là hữu dụng. Chu Phàm lại mở ra cái hộp trắng, lấy ra đại nhân quả kính mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ so với trước đó lớn nhất một khối DU pha y lớn hơn một vòng, nhưng lại lớn cũng có hạn. Chu Tiểu Miêu nhìn thấy khối này tấm gương mảnh vỡ, nàng lông mày bốc lên, chẳng lẽ cái này chó hậu bối thật có thể đem đại nhân quả kính tất cả mảnh vỡ đều góp đủ sao? Nếu như vậy Chu Tiểu Miêu đều có chút đỏ mắt, loại bảo vật này liền xem như nàng cấp độ này cường giả đều phải đấu kỵ cực kỳ. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn gãi gãi đầu, biết rõ muốn góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ còn muốn rất nhiều khối, hiện tại tăng thêm khối này liền hình thức ban đầu đều không thể chắp vá đi ra. Vô pháp góp đủ cái kia chung quy là một đống rác rưởi. Chu Phàm đem đồ vật đều thu lại, hắn lật ra Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết suy nghĩ. Tất nhiên có được thích hợp hóa nguyên quyết, vậy sẽ phải mau chóng đem dung hội quán thông, lại nếm thử bước vào đạo cảnh thời gian tại Chu Phàm học tập Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết bên trong bay nhanh trôi qua, hắn rất nhanh liền cùng Tiểu Hắc Long còn có chính mình câu lên đồ vật cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu nguyên bản QNZ đang nhìn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Chu Phàm cùng Tiểu Hắc Long biến mất, nàng khẽ ngẩng đầu, rất nhanh lại mặt lạnh lấy túi đầu đọc sách, đêm nay chẳng những không có thừa dịp cái này chó hậu bối muốn chuẩn bị bước vào đạo cảnh hung hăng làm thịt hắn một đao, ngược lại bị hắn từ nơi này lấy đi 12 vạn đầu lớn sám trùng. Tưởng tượng đã cảm thấy tư vị không dễ chịu. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn trước đem Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết chi thức hấp thu, sau đó lại đem ba kiện đồ vật toàn bộ thực hóa, cầm lấy chứa họa long quả đỏ thấm cỏ dây leo cao y tù y, nhìn xem đồng dạng đã tỉnh lại Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long không hiểu nó ý, Chu Phàm cười cười, hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đầu tiên là tại trong phòng bố trí cách âm phụ trận, sau đó mới lấy ra Tiểu Hắc Long thể nội thần ẩn thất cất trùng. Tiểu muội cùng Tiểu Quyền đồng dạng sớm đã tỉnh lại. Chủ nhân, cái kia cao y tu y chứa chính là cái gì ăn ngon không? Tiểu Quyền ngửi được một cỗ mùi trái cây vị, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đương nhiên ăn ngon, nhưng cũng có thế sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Chu Phàm hù dọa no y, Tiểu Quyền lập tức run lẩy bẩy, nàng nhớ tới nàng trước đó nuốt xuống vận luân phao phao quả kém chút chết mất đáng sợ sự tình. Chủ nhân cho quả thật là có độc, thấy Tiểu Quyền sợ hãi. Chu Phàm giải khai cao y tu y, cái kia kim hoàng sắc tiểu long lại chậm rãi leo ra. Gian phòng tràn ngập thanh đa mở mùi trái cây vị. Tiểu Hắc Long hoàng kim thụ đồng tử nháy mắt sáng lên, cái mũi của nàng dùng sức ngửi ngửi, gâu gâu kêu, lộ ra rất nôn nóng, trước đó ở trên thuyền nó có thế ngửi không đến bất luận cái gì mùi trái cây. Chu Phàm cười cười, cầm bước lên cái kia tựa như vật sống đồng dạng họa long quả, đặt ở Tiểu Hắc Long bên cạnh nói, mặc mặc, mau ăn. Tiểu Hắc Long ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đối họa long quả ăn như hổ đói. Nháy mắt liền đem họa long quả toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Chu Phàm thấy Tiểu Hắc Long đem họa long quả toàn bộ nuốt vào, liền quan tâm nhìn xem. Tiểu Hắc Long hoàng kim thụ đồng tử biến có chút ngốc. Tiểu Quyền đã lùi về tiểu muội phía sau, có chút cảnh giác thăm dò nhìn ra phía ngoài Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long đen kịt lần phiến có kim sắc liệt diễm tràn ra, nó bốc cháy lên, nhưng song đồng vẫn cho người một loại ngốc trệ cảm giác. Chu Phàm sớm đã theo Chu Tiểu Miêu nơi đó dự liệu được sẽ có tình huống đặc thù phát sinh, minh bạch Tiểu Hắc Long đây là đang đánh phá thân thể ẩn dấu huyết thống khóa phát sinh dị biến. Liệt diễm theo lân phiến bên trong tràn ra càng ngày càng nhiều, đem Tiểu Hắc Long toàn bộ bao vây lại, nó vảy màu đen bị thiêu đến nốt hồng, đã nhìn không ra nó là một đầu Hắc Long. Trong phòng cũng biến thành nóng rực lên. Tiểu Tiểu Quyền đều hiếu kỳ thò đầu ra nhìn nhìn qua. Tiểu Quyền dứt khoát đem Tiểu Tiểu Quyền bọn họ thu hồi lại. Nàng chùi chùi chán nhỏ mồ hôi, trong nội tâm nghĩ đến tiểu chủ nhân chẳng lẽ bị nướng chín á, nếu là thật nướng chín, nàng cũng sẽ không có bất kỳ món ăn, mà là sẽ rất thương tâm. Chu Phàm cũng có chút lo lắng. Bất quá liệt diễm tiếp tục một hồi, rất nhanh liền bị thu lại tiến Tiểu Hắc Long bên trong thân thể. Tiểu Hắc Long cặp kia đờ đẫn hoàng kim thụ đồng tử khôi phục nên có hào quang, nàng đánh cái no bụng ếch. Chu Phàm